Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, F5. Quảng cáo bán hạ giá sáo lộ kỳ thật mãi mãi cũng là giống nhau như đúc. Mỗi đến trọng yếu ngày lễ cùng cửa hàng khánh ngày loại hình. Rất nhiều cửa hàng liền bắt đầu làm cùng loại, đầy 1.000 giảm 600, dạng này bán hạ giá. Sau đó ngươi sẽ phát hiện ngươi làm sao đều không có cách nào vừa vặn kiếm đủ 1.000. Lại hoặc là nhất thời kích động mua đến 1.600. 1.700, tâm muốn dứt khoát liền góp đủ 2.000 a. Hoặc là góp đủ 3.000, 4.000. Lại hoặc là nước gội đầu cộng hộ phát làm tổ hợp 55 khối. Nhưng mà trên thực tế nước gội đầu mua một cái mới 35 khối. Mà hộ phát làm mua một cái mới 15 khối. Tuyệt đối đừng coi là cái này là không thể nào. Tại nhiều khi, người tiêu dùng tiềm thức luôn luôn cảm thấy 21. Thế là rõ ràng tốn thêm tiền vẫn còn cảm thấy chiếm tiện nghi. Đây chính là cái gọi là người tiêu dùng trong lòng. Rất nhiều nổi tiếng thế giới công tác bán lẻ, nghề chế tạo cự đầu, xí nghiệp bên trong ngoại trừ sẽ thuê nhà số học, môn thống kê nhà đối thị trường đại số liệu tiến hành phân tích bên ngoài. Thậm chí còn có thể chuyên môn thuê nhà tâm lý học đối người tiêu dùng tâm thái tiến hành chiều sâu nghiên cứu, mà những cái kia tiếp thị đại sư nhóm thì đều là ở phương diện này đã đạt đến hóa cảnh người. Về phần hoạt điểm radar cho Trần Tấn phương án, lại là so bất luận cái gì bán hạ giá đều càng thêm gây người nhãn cầu. Cái gì nhận trù tồn XX vạn chống đỡ XX vạn. Loại kia nát đường cái phương pháp quá lâu. Muốn làm thì phải làm lớn điểm. Miễn phí. Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động một vang. Vừa trông thấy điện báo biểu hiện là Trần Tấn. Hoắc Nhất Bác trái tim đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Hắn nhận có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói. Lần này ta thế nhưng là thiếu nhân tình to lớn mới giúp ngươi giải quyết đường thuyền. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Muốn như thế nào? Trần Tấn cười hắc hắc. Xác thực, hôm nay nếu không có Hoắc Nhất Bác hỗ trợ, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng là không thể nào đồng thời xoay quanh trên bầu trời Đông Giang. Thành phố, nếu không biết đến là đánh quảng cáo, không biết còn tưởng rằng ba trận chiến muốn bạo phát đâu. Nhưng hắn vẫn là cười nói, lão Hoắc sẽ giúp ta cái cuối cùng chuyện nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, Hoắc Nhất Bác nhận mệnh nói, ngươi nói đi, để hồ sơ quán tổ chức một cái công tác tiểu tổ. Chú điểm đến ta mỗi một cái hạng mục bên trong, hiện trường tra hồ sơ, Trần Tấn nói ra, phụ cấp ta bỏ ra, đó cũng không phải hoạt điểm radar cho ra phương án nội dung. Mà là chính Trần Tấn nhớ tới, bởi vì hắn trông thấy Vạn Sách công ty khác một cái khu vực quản lý phát một chương tổng bộ bị chen. Lấn chật như nêm cối ảnh chụp trên microblogging, mà tại tấm hình này bên trong, Trần Tấn nhìn thấy ngân hàng chú điểm nhân viên, Vạn Sách công ty hôm nay làm công việc giống như chính mình. Cũng là vì đề cao công tác hiệu suất. Trực tiếp để ngân hàng phái hoạt động tín dụng viên đến trong tổng bộ. Hiện trường ước định hộ khách trinh tin, đồng thời là một cái vay tư cách dự thẩm. Bởi vì ngân hàng khác biệt, chính sách điều kiện liền khác biệt. Một khách hộ có lẽ tại cái này ngân hàng là không cách nào vay. Nhưng ở khác một nhà ngân hàng liền có thể vay ra. Mặc dù đánh đơn viên đối với mấy cái này đều hiểu rất rõ. Nhưng tiếp xuống phối trí đều là hai cái đánh đơn viên thêm 8 cái khu vực quản lý làm việc như. Vậy phối trí, bận không qua nổi, cho nên nhất định phải mời ngân hàng hoạt động tín dụng viên trú điểm. Bởi như vậy, có thể đề cao thật lớn hộ khách vay xác suất thành công. Tận lực phòng ngừa hộ khách bởi vì không chọn tốt ngân hàng mà dẫn đến kéo dài thời gian. Trần Tấn tự nhiên là có dạng học dạng. Cũng tìm ngân hàng người đến trú điểm. Sau đó hắn lại nghĩ tới tra hồ sơ cũng là khó khăn sự tình. Nếu như có thể trú điểm, Như vậy Tấn Hoa công ty hạng mục thậm chí có thể làm được tại chỗ hạ quyết định thuận mua, tại chỗ ký kết tra hồ sơ, tại chỗ dự thẩm vay. Hết thảy cũng là vì hiệu suất nha. Cái này, dễ làm. Hoắc Nhất Bác cuối cùng an tâm lại. Hắn là thật sợ Trần Tấn lại đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Sao như đồng thời giải quyết mười mấy đầu máy bay trực thăng đường thuyền loại chuyện này. Mặc dù tư nhân máy bay trực thăng trước mắt quản chế so sánh trước kia đã rộng rãi rất nhiều, nhưng cũng vẫn là cần phải tiếp nhận ban ngành liên quan giám thị. Cho nên Hoắc Nhất Bác thế nhưng là cùng hàng quản cục cùng quân phân khu dây dưa một hồi lâu mới làm thỏa đáng chuyện này. Hắn tiếp lấy lại hỏi, ngươi lần này ưu đãi phương án đến cùng là cái gì nha? Khiến cho dư luận xôn xao. Trước nói cho ta một chút thôi. Tiết lộ một chút, cái kia miễn phí mua phòng là thế nào cái miễn phí pháp? Hoắc Nhất Bác xác thực đối cái này ưu đãi phương án hiếu kỳ đến lòng ngứa ngáy. Liền ngay cả trước mặt hắn máy tính cũng đã mở ra tấn phòng web giao diện. Chỉ còn chờ 12 giờ đổi mới. Trần Tấn đắc ý nói. Ai nha, muốn đối xử như nhau. Ngươi chờ nhìn trang web trên tuyên truyền đi. Cứ như vậy, tút tút tút tút. Hoắc Nhất Bác khẽ giật mình. Sau đó y nguyên vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Hắn phát hiện Trần Tấn hiện tại sai xử mình đến. Kia thật gọi một cái không khách khí nha. Hơn nữa còn vô cùng không nể mặt chính mình mà tương đương mình một cái đường đường thực quyền phó thị trưởng. Hỏi hắn, hắn lại còn dám thừa nước đục thả câu. Ai tương đương, Hoắc Nhất Bác thở dài. Đành phải tiếp tục ngoan ngoãn nhìn chằm chằm thời gian chờ. Dù sao đã 11:30, đến lúc nghỉ trưa ở giữa, cơm trưa liền đuổi thư ký đi mua một chút tốt. Ngay cả Hoắc Nhất Bác dạng này một cái căn bản không cần muốn mua phòng người đều đối, miễn phí mua phòng, mánh lới tốt như vậy kỳ. Liền lại càng không cần phải nói những người khác, có mua phòng nhu cầu người từ không cần phải nói. Mà càng nhiều người cũng bởi vì thanh thế thật lớn quảng cáo cùng tò mò tâm cũng chú ý tới chuyện này tới. Đồng thời, microblogging trên cũng đã bắt đầu lưu truyền lên máy bay trực thăng xoay quanh lên đỉnh đầu video. Cùng ảnh chụp, Trần Tấn cùng Tấn Hoa công ty hai cái từ mấu chốt. Lại lén lút tại hơn nửa giờ thời gian bên trong, bò lên trên nóng lục soát. Để thật nhiều ngành giải trí 2-3 tuyến nghệ nhân không ngừng hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, đây chính là microblogging nóng lục soát a. Cho dù là bởi vì bê bối bên trên, cũng là đáng. Tấn Hoa trong công ty, Trần Tấn chính an an ổn ổn ngồi ở trong phòng làm việc. Triệu Tây Trụ thận trọng đi đến, đối Trần Tấn nói, Trần Tổng, tiền quảng cáo bảng báo cáo. Trần Tấn khó hiểu nói, mới số 3, cho ta cái này bảng báo cáo làm gì? Trần Tổng, người trước nhìn kỹ hãng nói đi. Triệu Tây Chủ đưa tới. Trần Tấn mở ra xem. Hiểu được, chỉ đăng báo bề ngoài nội dung rất ít. Ngoại trừ thường quy xe buýt, trạm xe buýt bài, quảng bá, báo chí, tivi những này mặt phẳng quảng cáo bên ngoài. Bỏ ra đầu to chính là hôm nay quảng cáo, 18 khung máy bay trực thăng một ngày tiền thuê chung vào một chỗ. Liền cao tới hơn 50 vạn, đây vẫn chỉ là tiền quảng cáo một phần nhỏ. Càng nhiều, Tấn Hoa công ty còn đồng thời nội thành nhân khí vượng nhất 15 nhà cỡ lớn tổng hợp thể bên trong. Bao xuống cự hình LED màn hình cùng trong thương trường đình sân bãi làm quảng cáo đưa lên. Một nhà tổng hợp thể liền cần tốn hao 15 vạn tả hữu. Mà 15 nhà liền là 225 vạn. Cái này cũng chưa tính hiện trường bố cảnh, thuê người chủ trì, dàn nhạc, vũ đạo diễn viên loại hình phí tổn. Tổng hợp tính được, vẻn vẹn cho tới chưa? Triệu Tây Trụ vì quán triệt Trần Tấn muốn, không ai không biết. Không người không hay, chỉ thị. Liền ném ra đi gần 400 vạn quảng cáo tiền quảng cáo. Cái này đã tương đương với Tấn Hoa công ty trước kia một tháng tiền quảng cáo dùng. cho nên hắn mới có chút bận tâm, sợ hãi Trần Tấn trách hắn xài tiền bậy bạ. Không ngờ Trần Tấn lại nói, không sai không sai, một cái suốt đêm liền có thể làm được trình độ này. Lão Triệu, ta lúc ấy giữ ngươi lại đến là đúng. Triệu Tây Trụ sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Hắn đáp, kỳ thật vẫn là Trần Tổng mặt mũi lớn. Nguyên bản mấy nhà cửa hàng Trung Đình cùng LED màn hình đều đã đẩy nội dung. Bất quá cửa hàng cùng cái khác thương gia cân đối một lúc sau, vừa nghe nói là chúng ta muốn đưa lên, liền đều để đường. Lão Triệu, ngươi đừng quá khiêm nhường. Ta biết ngươi cùng những người này quan hệ đều cực kỳ tốt. Trần Tấn cười nói, Tấn Hoa công ty thành lập mới bắt đầu, là Hoàng Hách kéo một phiếu già giúp đồ ăn mới đỉnh lên khung xương. Nhưng theo về sau thông báo tuyển dụng dần dần tiến hành, kỳ thật rất nhiều bộ môn chủ quản đều đã thay người. Hoàng Hách lĩnh đến cái đám kia người cũng đại đa số đều trở lại Hoàng Hách bên người. Nhưng Triệu Tây Trụ lại là Trần Tấn tận lực lưu lại. Bởi vì Tấn Hoa công ty mấy lần cỡ lớn tuyên truyền đều là hắn tại hiệp điều hết thảy sự vật, chưa từng đi ra vấn đề. Hiệu suất cũng cực cao, năng lực có thể thấy được chút ít. Trần Tấn nghĩ nghĩ lại nói, Lão Triệu, hai ngày này ta sẽ cầm ra bản thân danh nghĩa 5% cổ phần, phân biệt đưa tặng cho mấy cái bộ môn tổng thanh tra. Ngươi có 1%, xem như đối với các ngươi vất vả cần cù công tác ban thưởng. Bởi vì chúng ta trong ngắn hạn chưa chắc sẽ đưa ra thị trường, cho nên cổ phần khả năng không quá đáng tiền, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Triệu Tây Trụ nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn nói cảm ơn liên tục. Trần Tổng, kỳ thật ngươi thật không cần thiết làm như vậy. Hiện tại đãi ngộ đã so trước kia cao, mà lại có thể nhìn xem một nhà công ty mới ở trong tay chính mình làm ra thành tích, ta trong lòng cũng là rất cao hứng. Cổ phần, ta thật không thể nhận. Tấn Hoa công ty 1% cổ phần, tính chia hoa hồng, cũng có gần 100 triệu, nhưng Triệu Tây Trụ lại cự tuyệt. Cái này khiến Trần Tấn đối với hắn không khỏi cao nhìn thoáng qua. Triệu Tây Trụ nói tiếp, Trần Tổng, ta niên kỷ không coi là nhỏ, hài tử cũng trưởng thành, ta cũng không phải loại kia nhất định phải là hài tử lưu lại bao nhiêu thứ người. Hắn tự nhiên có hắn nhân sinh của mình, ngươi phần tình nghĩa này, ta ghi ở trong lòng. Trần Tấn nghe vậy, không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Sau đó Triệu Tây Trụ liền đi ra ngoài, mặc dù hắn nói như thế, nhưng Trần Tấn vẫn là sẽ làm như vậy. Đây là Trần Tấn nhất định phải cho những này bên trong cao tầng nhân viên sự nghiệp, chính như cùng phổ thông nhân viên liền đàm tiền đạo lý đồng dạng. Bọn hắn quan tâm không phải ngươi có thể hay không tiến thế giới 500 cường, mà là quan tâm mình có thể hay không kiếm được tiền 2-3 vạn một tháng. Nhưng là cùng bên trong cao tầng nhân viên, liền phải đã đàm tiền lại đàm sự nghiệp, mà chi tại Hoàng Hách, Thái Hồng Phi, Hoắc Nhất Bác những này hạch tâm lợi ích thành viên, cần nhưng liền có thêm tiền tài, sự nghiệp, lý tưởng, tư tưởng, phương diện khác biệt, nhu cầu khác biệt, đây là chỉ huy một xí nghiệp kỹ xảo. Chính Trần Tấn cũng đang chậm rãi học, thời gian từng giây từng phút trượt hướng về phía giữa trưa 12 giờ. Tại thanh thế thật lớn quảng cáo cùng mánh lới 10 phần tuyên truyền dưới, tấn phòng web chú ý độ lập tức liền bị vọt tới đỉnh phong. Đến 11 giờ 55 thời điểm, tấn phòng web đột nhiên ở giữa vượt qua Trần Tấn cùng Tấn Hoa công ty, vọt cư đến microblogging nóng lục soát hạng nhất. Nếu như ở thời điểm này là một cái thống kê, Đông Giang thành phố có lẽ có vượt qua 70% máy tính đều đã mở ra tấn phòng web trang chủ. Mà tại cả nước phạm vi tới nói, cũng không biết đến cùng còn có bao nhiêu người đang chú ý sắp công bố hoàn toàn mới ưu đãi phương án. Đây cũng là hoạt điểm radar phương án nội dung một trong. Thông qua đại quy mô lẫn lộn, trong nháy mắt đem tấn phòng web đẩy lên công chúng trước mắt. Đối với tiếp xuống marketing là có chỗ tốt cực lớn. Trên lầu, tấn phòng web trong công ty. 11:58. Nhanh, đi cho sơ làm vật lý hạ nhiệt độ. Đừng làm cơ. Tang Quân hướng phía bên trên người hô. 11:59. Làm tốt sửa gấp chuẩn bị. Tang Quân lại hô. 12:00. F5. Chỗ có chú ý lấy người đồng loạt đè xuống đổi mới khóa. Sau đó, mời trước đăng ký tài khoản. Cất giữ cũng đem bản chạm làm thành trang chủ. Ngoặc kép chấm hỏi. Cũng không biết tại cái này một giây đồng hồ bên trong. Tấn phòng web bị tặng cho nhiều ít câu quốc mã. Nhưng mọi người vẫn là sụp đổ nhanh chóng điền điện thoại di động hào. Đăng ký tài khoản, cất giữ, thiết trí trang chủ, cứ việc lưu manh, cứ việc vô lại, cứ việc thao đàn. Nhưng làm quảng cáo nội dung hiện ra ở trước mắt thời điểm. Người sử dụng nhóm vẫn là trong nháy mắt trợn tròn trong mắt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?